Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 935 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 934 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Tân, bạn Minh Trường và bạn Bảo Lưu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á, là kể về một chị. Cái chị này là bạn thân với lại chị gái ruột của bạn. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên á, là đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hai chị em của bạn á, thì cũng đã nhiều năm rồi là sinh sống và làm việc bên Đài Loan. Nhưng mà hai chị em của bạn á, thì không có ở chung với nhau. Tại vì ai cũng có gia đình và công việc riêng cả. Cho nên á, là lâu lâu á, thì mới gặp nhau một lần các bạn. Chị ruột của bạn á, tên là Trâm. Và chị ruột của bạn á, có một cái người bạn. Người bạn này tên là Tê. Thì để Thi kể sơ qua chị Tê này trước ha. Chị Tê này á, là người Việt Nam của mình luôn. Quê á, là ở Tây Ninh. Thì chị Tê á, là lấy chồng Đài Loan xong rồi qua Đài Loan sinh sống các bạn. Thì sau thời gian ở chung với chồng á, là không còn cảm thấy hợp nhau nữa. Cho nên hai vợ chồng chị Tê lúc này ly hôn với nhau. Và khi ly hôn xong thì một thời gian dài sau chị Tê có gặp một anh. Cái anh này á, là làm nghề bác sĩ, mà anh này cũng rất là thương chị Tê. Thì khi mà tìm hiểu thấy hợp, cho nên hai người đã tiến tới kết hôn với nhau và về chung sống cùng nhau các bạn. Thì khi mà chị Tê về bên nhà anh bác sĩ đó sống ha, là do nhà của anh này ở một cái khu khác, khá là xa với lại nhà của chị Trâm. Rồi công việc cũng thay đổi, cũng bận rộn hơn. Cho nên á, là chị Trâm và chị Tê cũng ít gặp nhau hơn các bạn. Tuy nhiên á, là mỗi ngày cũng có nhắn tin, gọi điện thoại nhau rất là bình thường ha. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là chị của bạn với bạn á, là hai chị em gặp nhau. Nói chuyện cũng trời trăng mây nước xong, cái tự nhiên á, là chị của bạn mới hỏi bạn rằng á, là Ê Ly, mày á, mày có tin á, là bùa ngải thư yếm với lại thầy bói ông Ly. Thì lúc đó là bạn mới suy nghĩ, cái bạn nghĩ rằng mấy cái chuyện đó thì bạn cũng có nghe người này người kia nói cũng nhiều rồi. Cho nên đó là bạn mới trả lời chị mình rằng á, thì cái chuyện bùa ngải thư yếm á, em nghĩ chắc có quá. Còn riêng về thầy bói toán á, thì em không tin cho lắm. Thì lúc mà bạn trả lời như vậy á, thì chị Trâm á, mới nói với bạn rằng á, là hồi đó đó, tao hả, tao nghĩ mấy cái người mà bị bùa ngải thư yếm á, mà người ta nói rằng mình bị bùa ngải thư yếm là những cái người đó giống như là bị tâm thần nhẹ vậy đó. Tao nghĩ họ bị bệnh, họ bị tâm thần nhẹ không à. Nhưng mà tao chứng kiến một cái chuyện mà khiến cho tao tin cái chuyện bùa ngải thư yếm luôn mày ơi. Cái lúc đó bạn cũng nhiều chuyện, bạn hỏi rằng đâu vụ gì kể em nghe với. Thì chị Trâm mới nói rằng là mày nhớ con Tê, bạn thân của tao không? Thì lúc đó đó là bạn suy nghĩ, bạn nói ôi sợ không nhớ hả, làm gì cũng nhớ, bạn thân của bà mà làm gì cũng nhớ, đi ăn đi uống hả, là gặp gỡ nhau cũng nhiều lần lắm rồi, mà vụ gì kể nghe đi. Bắt đầu chị Trâm mới nói, chị Trâm nói rằng á, là từ khi mà chị Tê lấy chồng ha, là qua bên nhà của anh đó sinh sống xong, nói chung là hai người cũng có nhắn tin gọi điện cho nhau bình thường. Nhưng mà có một cái đợt đó là tầm 6 tháng luôn các bạn, tầm nửa năm luôn. Là có một đêm đó tự nhiên chị Tê mới gọi điện cho chị của bạn á, mà gọi lúc nửa đêm. Mà cái lúc gọi á, là nói rất là kỳ. Nói hả, là cái kiểu giống như là gấp gáp, cái kiểu làm như là sợ hãi. Mà cái nội dung nói cũng kỳ nữa. Nói rằng á, là Trâm ơi Trâm, Trâm ơi, Trâm ơi, cứu tao Trâm ơi, có người á là muốn hại tao, có người muốn giết tao, có người muốn yếm tao, Trâm ơi, cứu tao. Tự nhiên nói vậy, chị của bạn chưa có kịp á là hỏi cái gì hết trơn, chị của bạn hết hồn, định hỏi vụ gì, nhưng mà chị Tê đã cúp máy. Khi mà chị Tê cúp máy thì chị của bạn lo lắm, sao kỳ vậy, nó gọi gì, nó nói gì kỳ vậy, cho nên đó là chị của bạn mới lấy điện thoại để mà gọi ngược lại cho chị Tê kia. Nhưng mà khi gọi á là chị Tê không có nghe máy, các bạn gọi rất là nhiều mà chỉ ren thôi chứ không có nghe máy. Thì chị của bạn rất là lo, mới nghĩ rằng là thôi để có gì ngày mai sáng mình gọi cho nó thử coi sao, chứ giờ gọi hoài không được. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á là chị của bạn mới gọi lại cho chị Tê đó, mới hỏi rằng là tối hôm qua mày gọi cho tao có chuyện gì vậy, có chuyện gì mà mày sợ hãi, mày nói gì kỳ vậy. Thì chị Tê mới ngỡ ngàng, chị Tê mới trả lời nó, ủa là gì, mày nói gì vậy. Cái bắt đầu chị của bạn mới kể lại là hồi hôm mày gọi cho tao mày nói vậy đó. Thì chị Tê này mới nói rằng, ủa đâu có đâu, tao đâu có gọi cho mày đâu, tao hoàn toàn tao đâu gọi, tao đâu có nhớ. Ủa tao gọi cho mày sao tao không nhớ, hoàn toàn không có, mày làm gì không, làm chắc mày nằm mơ đó. Nhưng mà chị của bạn nói, trời ơi, rõ ràng mày gọi cho tao mà mày nói nằm mơ cái gì, tao gọi lại cho mày quá trời luôn, mày còn không nghe máy nữa, cho nên sáng tao mới gọi lại cho mày. Thì nói qua nói lại, nhưng mà chị Tê này nhất quyết rằng chị không hề gọi cho chị ruột của bạn. Thì lúc đó cũng cúp máy ha. Xong rồi cứ vài ba đêm các bạn, cứ vài ba đêm á là chị Tê kia sẽ gọi cho chị của bạn. Bắt đầu cứ nói mà nói vậy đó, Trâm ơi, cứu tao Trâm ơi, có người muốn giết tao, có người muốn hại tao, có người muốn yếm tao Trâm ơi, cứu tao. Nói vậy xong cái cúp máy cái chị của bạn cũng lo lắng, gọi lại cũng không nghe máy. Cho tới sáng ngày hôm sau cũng y chang vậy đó, chị của bạn gọi, cái chị này hoảng hốt, nó, ủa tao đâu có gọi, hoàn toàn là không có nhớ gì. Thì sao nhiều lần như vậy trong suốt 6 tháng nha, là chị của bạn nói rằng đó là thấy kỳ quá. Nhưng mà hả, nó thì gọi lại thì nó cứ chối, cho nên nó là chị của bạn cứ nghĩ rằng trời ơi, nhỏ này không lẽ hả là nó bị tâm thần, mà dạng như tâm thần nhẹ, giống như là tới một cái lúc nào đó, tới một cái giờ nào đó là nó lên cơn vậy đó, còn những cái giờ khác thì nó bình thường, cái trạng thái nó bình thường, còn cái giờ nửa đêm đó nó lên cơn. Trời ơi, không lẽ là nó lấy chồng bác sĩ mà nó bị bệnh hả trời, không lẽ chồng của nó không chữa cho nó. Đó là chị của bạn nghĩ như vậy các bạn. Còn ngoài ra là khi gọi điện ban ngày á, là cái chị kia nói chuyện với lại chị bình thường, hoàn toàn không có gì hết ha. Thì cho tới một cái thời gian sau, tầm khoảng 1-2 tháng là không có thấy cái chị Tê kia gọi điện cho chị của bạn, giống như mất tích luôn. Chị của bạn nhắn tin gọi điện cũng không thấy trả lời, mà lo lắng á, thì hả nhắn tin gọi điện không thấy trả lời nha. Xong cái hả là tầm khoảng 2 tháng, cái tự nhiên hôm đó là chị Tê mới gọi cho chị ruột của bạn, mới hỏi rằng là Trâm ơi Trâm, mày có tiền không? Mày có tiền không Trâm? Thì chị của bạn nói có, nhưng mà có gì không? Mày cần hả? Thì chị Tê kia nói rằng là mày có tiền á, mày cho tao mượn 150.000 tiền Đài Loan á. Hả, mày cho tao mượn đi, nếu mà tính ra tiền Việt của mình là tầm khoảng 100 triệu các bạn nha. Mày cho tao mượn đi, rồi á là tao về Việt Nam xong rồi á là tao gửi trả cho mày liền. Thì lúc mà người bạn của mình mượn vậy đó ha, thì chị của bạn đâu nghĩ gì đâu. Bạn bè thân thiết từ nào giờ giúp đỡ lẫn nhau là cũng rất là nhiều lần rồi, cho nên á là chị của bạn không có ngại mà cho mượn liền luôn, chuyển khoản trong cái ngày hôm đó luôn. Thì sau khi chuyển khoản xong ha, là một thời gian sau thì chị Tê mới chuyển trả lại cái sổ tiền đó, là chuyển trả lại là y thân là số tiền đó là bình thường. Nhưng sau một thời gian nữa là cái hôm đó đó là chị Tê mới qua kiếm chị của bạn, mới kể cho chị bạn nghe một cái câu chuyện gọi là hãi hùng luôn các bạn. Thì chị hả của bạn mới nói chuyện gì mày kể tao nghe coi. Xong cái chị Tê mới kể rằng á là trong cái khoảng thời gian mà qua bên đây á là cũng có quen với lại những cái người bạn khác, mà những người bạn này là nữ, cũng là người Việt Nam của mình. À, do là đồng hương cho nên rất là thân với nhau. Thì trong những cái người đó đó là có một cái người tên là Yến, cái cô này tên là Yến. Thì khi mà chơi chung một thời gian cũng lâu vậy đó ha, cũng thân vậy ha, chuyện gì cũng tâm sự cũng nói nhau nghe vậy ha. Thì ngoài chị của bạn ra thì chị Tê này cũng có thêm những người bạn khác nữa. thì bắt đầu cái chị tên Yến kia đó mới rủ chị Tê này á là ê, tao về Việt Nam mày có đi không? Mày về á là thăm nhà mày đi không? Cái chị Tê này nó ừ, đi, để tao đi. Tao đi chung với mày, xong cái hai người về Việt Nam thăm nhà. Thì cái người tên Yến đó đó mới nói với lại chị Tê rằng á là tao á, tao biết có một cái ông thầy rất là hay. Cái ông thầy này ổng coi mà, ổng coi hay dữ lắm, ổng coi hay dữ lắm. Thì khi mà nghe vậy á là chị Tê ham hố, tại vì rất là khoái ghiền coi bói. Mà nghe cái ông nào coi hay một cái là phải muốn đi coi liền. Cho nên đó là mới kêu đâu đâu đâu mày dẫn tao lại cái ông thầy đó coi. Bắt đầu là cái bà Yến đó mới dẫn chị Tê lại chỗ ông thầy đó. Thì đi mà vô á là cái ông thầy này làm như là ổng rành, có như ổng biết hết những cái gì quá khứ là ổng nói y thinh y rang luôn. Cho nên nói là chị Tê này rất là tin, tin dữ lắm các bạn. Cái ổng mới nói rằng là sắp tới hả, vài ba tháng nữa là gia đình của cô á là không có làm ăn được, gia đình của cô sẽ phá sản. Trời ơi, trong khi ổng nói thì ổng nói những cái chuyện quá khứ hiện tại là nó giống quá, nó hả là nó đúng quá. Mà bây giờ nói tới cái chuyện tương lai thì nói rằng là dài 3 tháng nữa là coi như hai vợ chồng làm không được, rồi phá sản gì tùm lum hết trơn. Cho nên chị Tê sợ dữ lắm, sợ dữ lắm các bạn. Chị Tê mới nói trời thầy ơi, vậy giờ là tôi phải làm sao á thầy? Thì ông thầy này nói rằng là để ổng cúng cho cái lễ, rồi là ổng vẽ cho cái lá bùa. Kêu chị á là mỗi ngày đều phải đeo cái lá bùa này trong người, không có được bỏ ra. Là lá bùa này giống như là một cái lá bùa hộ mạng cho chị vậy đó. Là nó sẽ đem tới, nó đẩy những cái xui rủi đi, rồi nó đem những cái may mắn tới. Cho nên nó hả là khi mà nghe như vậy á là chị Tê rất là mừng. Trời thầy ơi, thầy làm đi, thầy làm đi. Nhưng mà ổng nói rằng là làm cái đó là phải tốn phí nhiều dữ lắm. Thì chị Tê là cái dân mà cũng có tiền mà. Cho nên nó nói trời, cái chuyện phí là không thành vấn đề, thầy cứ làm đi rồi hả là thầy nói phí nhiêu tôi cũng đưa hết. Thì cuối cùng mới là ông thầy đó ông làm. Ông thầy đó ông làm các bạn, thì khi mà chơi khoảng thêm mười mười mấy ngày sau á là phải quay trở về Đài Loan. Thì khi mà quay trở lại về Đài Loan là cũng bình thường, nói chung là hoàn toàn không có thấy cái gì xảy ra cả, cũng không có thấy xui mà cũng chả thấy hên. Nhưng mà một thời gian ngắn sau thôi thì tự nhiên á là tối chị không có ngủ được. Tối không có ngủ được các bạn, bên tai á là nó cứ nghe ong, nó do ve rất là khó chịu, khiến cho không có nghe được những cái âm thanh khác, rất là khó chịu và không cũng ngủ nghe gì được hết. Chị hả là cứ mỗi ngày trôi qua, cứ tối là những cái chuyện gì xảy ra ban tối là chị chỉ nhớ được rằng á là tai chị không nghe, rồi á là không ngủ được thôi, còn hoàn toàn là không nhớ mình đã làm gì, mình đã nói gì. Mà cho tới sáng hôm sau thì tỉnh lại bình thường, như là hả người bình thường vậy. Nhưng tới tối là không ngủ nghe gì được hết. Cho nên nó là chị Tê á mới nói với lại cái người mà tên Yến đó, mới nói rằng á là Yến ơi, sao tự nhiên tao bị hả kỳ lắm. Ta hả là ban đêm á là tao ngủ không được, cái lỗ tai tao nó cứ do ve nó khó chịu lắm. Tao chỉ nhớ được như đó thôi, còn ngoài ra tao không nhớ được gì hết trơn. Mà ban ngày thì bình thường. Thì cái bà Yến đó bà nói rằng á là ôi cái này á là tao chỉ cần gọi điện về cho ông thầy đó, ổng làm cái là hết à, ổng làm cái là hết à, nhưng mà mày phải chịu cái tiền phí thì ổng mới làm, ổng mới giúp mình được. Thì lúc đó là chị Tê giống như thôi miên á các bạn, giống như là cứ móc tiền đưa cho cái bà này, đưa xong cái đưa bả ha. Cái khoảng chừng ngày sau cái ông thầy ở bên Việt Nam ổng gọi qua nghe điện thoại á, mà ổng nói gì á chị Tê không hiểu, nói cái gì giống như là nói ba cái câu kinh, nói ba cái câu thần chú rồi đó các bạn. Cứ nói chị Tê cứ nghe bên tai. Thì khi mà ông thầy gọi qua nói vậy đó là chị hết bệnh các bạn, tối ngủ ngon bình thường á. Xong cái hả là cứ hả là thời gian sau cái lại gọi, cái lại bị bệnh nữa, cứ là không nói, rồi không có nghe, rồi tối là nói cái gì không có nhớ, cứ ông cái đầu cứ liên tục lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Rồi cứ cống nạp cái mẹ Yến đó, cứ kêu mày đưa tiền cho tao là thầy ổng làm cái là hết. Cái bắt đầu đưa tiền cho bà đó giống như bị thôi miên vậy, giống như ai mà xui khiến vậy, cứ đưa tiền cho bà đó. Xong cái ngày sau cái ông thầy gọi qua cái là trong những cái thời gian đó là nó cứ như vậy các bạn, trong suốt gần nửa năm. Thì cho tới khi mà chồng của chị thấy rằng càng lúc mà chị càng tệ, suy sụp quá. Tới cái lúc chị tỉnh á, thì cái hôm đó là làm giống như là ông bà phù hộ hay sao, xui khiến hay sao, tự nhiên ngồi suy nghĩ, ngồi nghĩ rằng á là lúc đó buổi trưa nha, ngồi nghĩ ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên á là mình bệnh gì kỳ vậy, mình bệnh gì kỳ vậy trời, những cái lần mà nửa đêm mình nói cái gì chồng mình nói mình cũng không biết, mình không nhớ đó, là kể cả gọi điện cho chị của bạn cũng không nhớ, là những cái đêm đó đó các bạn. Hả, sao kỳ vậy mà cứ mỗi lần nói với con Yến này cái mình đưa tiền cho nó, ủa mà sao tự nhiên mình đưa tiền cho nó trời, mình đưa tiền cho nó cái ngày sau ông thầy gọi qua ông nói cái gì nhẩm nhẩm giống như đọc thần chú bên tai của mình, cái mình hết bệnh. Trời, không lẽ mình bị lừa sao ta, trời chắc là mình bị thư, mình bị yếm thiệt rồi, mình bị lừa rồi. Cái ông thầy đó với con Yến đó là chung một ruột với nhau, là thông đồng với nhau để mà lừa đảo tiền của mình, mà các bạn biết tốn một cái số tiền rất là nhiều luôn, nhiều dữ lắm, cứ lặp đi lặp lại, cứ mỗi lần lặn cục là gộp lại là biết bao nhiêu là tiền. Thì cuối cùng á là chị Tê này nhất quyết rằng á là bây giờ cho dù có mà đau đớn cỡ nào, có như ra làm sao cũng sẽ không có kêu cái bà Yến đó nữa, nhất quyết là tự chịu đựng luôn. Thì trong cái khoảng thời gian đó là chị Tê kể rằng y như là địa ngục các bạn, y như địa ngục. Trong khoảng thời gian đó đau nha, đau nhức cái đầu, nó ong cái đầu, ban đêm không ngủ được. Ban ngày bắt đầu bị hành á, đi lang thang. Rồi hả là chồng của chị nói cỡ nào chị cũng không nghe, cứ đi lang thang vậy, tối về nhà, đêm không ngủ được. Chồng làm cỡ nào, chồng là bác sĩ mà cũng không có giúp đỡ gì được cho vợ mình luôn, là các bạn hiểu là cái mức độ đó nó nặng cỡ nào. Thì á là bắt đầu cái mặt á các bạn sưng lên. Bắt đầu cái xương hàm cái chỗ này nè, nó sưng chành bành bự trần dần lên. Thì chồng của chị á đưa chị vô trong bệnh viện ở Đài Bắc á, đi vô đó bác sĩ nói rằng á là bây giờ á ha là cái bệnh này phải làm phẫu thuật, nhưng mà sợ rằng á là phẫu thuật không có qua khỏi, cái mức độ mà thành công á nó rất là ít, hết dữ lắm. Thì lúc đó là mấy ông bác sĩ bên Đài Loan nói rằng là bệnh nặng dữ lắm rồi. Thì chị khóc quá trời luôn. Cái lúc đó chị tỉnh táo á, chị mới gọi điện về Tây Ninh, gọi về gặp mẹ của mình, kể cho mẹ mình nghe. Xong rồi á là hả, mẹ của chị khóc quá trời, kêu rằng á là thôi, bây giờ con về đây đi. Con về đây có cha, có mẹ, có gia đình. Ở bên đó là đất khách quê người, mà cho dù chồng mình có thương mình cỡ nào cũng không có bằng cha mẹ của mình ở nhà. Thì thôi, con về đây đi, rồi có gì á là mình về đây á, mình có bệnh mình giái tứ phương, biết đâu bên kia không chữa được mà về đây chữa được sao con. Thì lúc đó hả là mới về, nhưng mà thiệt sự là lúc đó hết tiền các bạn, cho nên á ha là chị này mới gọi điện để mà mượn chị Trâm là 100 triệu tiền Việt Nam đó, bắt đầu á là về ha. Thì khi mà về, gia đình của chị Tê á là đón chị sân bay, mà các bạn biết đi không nổi mà cái mặt sưng chù dù, cái càm, cái ngạnh chỗ này nó sưng chù dù lên, thấy ghê dữ lắm. Thì gia đình thấy khóc quá trời luôn. Rồi hả, chị yếu vô cùng mới nói rằng thôi bây giờ không có đưa về Tây Ninh, mà chuyển thẳng, đưa thẳng chị từ sân bay mà đưa lên Chợ Rẫy, đi vô coi bác sĩ Chợ Rẫy hay dữ lắm, vô khám coi làm sao. Thì cái lúc mà vô trong bệnh viện Chợ Rẫy á, thì bác sĩ nói rằng á là về đi, là bác sĩ trả đó các bạn, về đi, sống không được bao lâu nữa đâu. Thì gia đình đau khổ dữ lắm mới đưa chị về Tây Ninh ha. Thì cái lúc mà về Tây Ninh thì gia đình mới bàn với nhau, mới nói chuyện với nhau, nói qua nói lại. Mà trong khi người ta khám thì người ta nói rằng bệnh nặng, mà bệnh gì, tại sao lại bệnh. Cho nên cứ nói qua nói lại thì mọi người nói có khi nào nó bị ai hại, ai yếm nó không. Thì lúc đó chị Tê mới kể lại cái chuyện của bà Yến với ông thầy đó đó. Cho nên gia đình nói rồi, vậy là bị cái đám là yếm rồi. Bắt đầu ha là trong họ có một cái người bà con biết một cái ông thầy với Trà Vinh á, là mướn xe chở chị về từ Trà Vinh về thẳng, từ Tây Ninh mà về thẳng Trà Vinh các bạn. Đưa tới ông thầy đó, ổng đi ra ngoài cửa ổng đón luôn, đưa vô liền ha. Thì khi mà đưa vô ngay cái nhà ổng có bàn thờ á, ổng kêu quỳ xuống cái ổng mới đốt nhang, ổng mới ấy trên mặt, ổng đọc nhẩm vậy nè, ổng nhẩm trên mặt của chị vậy nè. Thì ổng nhẩm sau một hồi các bạn biết, cái mặt lúc này á là sưng rất là nhiều nha. Và cái người em họ á có quay lại cái cảnh đó nữa, là đưa cho hả chị Trâm với lại bạn coi, nó kinh dị dữ lắm. Cái lúc mà đưa hơ cái nhang vậy nè các bạn, ông thầy ổng đọc hơ cái nhang vậy nè ha, hà là máu miệng nè, máu mũi bắt đầu nó ọc ra đen thui thù lùi, nó ọc nó chảy ra đen thui thù lùi. Mà các bạn biết nó chảy một hồi, nó chảy tới đâu cái mặt xẹp tới đó, nó chảy tới đâu cái mặt xẹp tới đó. Người nhà bắt đầu hứng, ban đầu là lao nhưng mà nó chảy nhiều quá cho nên mới lứng lấy cái thao á, hứng máu vậy nè. Bắt đầu ngồi nó chảy hết cái mặt xẹp lép xuống luôn. Thì lúc này chị rã rời chân rồi nằm tại đó, ông thầy mới lập một cái bàn cúng. Ông nói rằng á là chỉ cần đưa đi chậm khoảng chừng vài ngày nữa thôi là cái chị này sẽ không có qua được, không có cứu được các bạn. Thì lúc đó ông lập một bàn cúng để mà ông gỡ cái bùa, cái ngải trong người chị này ra. Thì sau đó là cũng giống như là được gỡ ra rồi, nhưng mà do cái sức khỏe chị yếu quá cho nên nó là cũng không có ngồi dậy được. Thì ông kêu rằng là xong rồi, về đi, về đi, mà gia đình có đưa tiền ông không lấy, ông nói rằng ông chỉ làm phước thôi. Xong cái gia đình á là có mua đồ để mà đem lại cúng á, thì ổng cũng không lấy luôn các bạn. Ổng nói ổng làm phước thôi, cứ về đi, không có sao nữa đâu. Thì khi mà về tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa là chị Tê này từ từ dần dần lấy lại cái sức khỏe của mình, từ từ hồi phục dần dần á, là không có còn bị là khó chịu giống như hồi trước nữa các bạn. Thì chị nói rằng là trong suốt á, là gần một năm trời nha, y như là một cái kiếp nạn lớn. Mà may mắn là mình có quế nhân giúp đỡ mình vượt qua được. Thì hả là chị của bạn á, chị Trâm á, là mới hỏi chị Tê rằng á, rồi mày có nói với con Yến mày có chửi nó hay không, mày có chửi ông thầy đó không. Thì chị Tê nói rằng trời, tao sợ muốn chết luôn. Tao sợ mà tao nói hả, không dám nói chuyện với nó. Nó gọi điện tao không dám nghe máy. Tao sợ nó đến nỗi vậy á, tao sợ ông thầy đó luôn á, không có dám mà léo hánh nói chuyện nữa. Mặc dầu tức dữ lắm, muốn chửi dữ lắm, nhưng mà sợ đến nỗi mà không có dám luôn. Thì sau này á là hai chị em của bạn á là có nghe cái con mẹ Yến đó là rất khổ các bạn, giống như bị nghiệp quật á các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một người chị bạn rất là thân với lại chị Trâm, chị ruột của bạn. Thì chuyện này các bạn thấy không, nhiều khi á là mình tin tưởng một người mà cái người đó giống như là muốn hại mình, muốn lợi dụng mình, muốn hại mình, cuối cùng đưa mình gặp một cái ông thầy thông đồng với nhau. Thì cái này có rất là nhiều các bạn nha. Có một cái trường hợp như vậy, thì kể cho các bạn nghe. Thì có biết một cái cô đó, cái cô đó là cổ ghiền coi bói dữ lắm. Cho nên nó hả là cứ cái chỗ nào mà người ta nói là thầy bói hay là cổ sẽ đi tới cái chỗ đó để mà cổ coi. Coi như chỗ nào cũng biết, chỗ nào cũng đi các bạn. Thì có một lần đó là cổ đến cái chỗ này cũng ở quận 7 nè. Bắt đầu á là cổ vô, cổ trong cái lúc cổ đợi á thì có thêm mấy người đang ngồi đợi. Thì do là ông thầy này ông coi một quẻ rất là lâu, gần hả là hơn nửa tiếng đồng hồ. Cho nên nó là những cái người nào tới trước thì người ta vô trước, còn những người tới sau thì phải đợi rất là lâu. Thì trong cái lúc đợi đó đó là cái cô này có gặp một người nữa, cũng giống như cái người này cũng đi coi bói như cổ vậy đó. Hai người đợi lâu quá cũng bắt chuyện, nói chuyện với nhau. Bắt đầu nói qua nói lại, cái tự nhiên nhỏ kia nó mới nói rằng là trời ơi, em biết có cái ông thầy này hay dữ lắm. Ổng hả là coi như ổng cho bùa cái là mình làm ăn ngon lành luôn. Thì bà này nghe vậy, bà này ghiền mà, ghiền coi bói mà. Với lại nghe cái vụ mà cho bùa cho hả là phép gì mà làm ăn được, làm ăn tốt lên nó là khoái liền. Cho nên nó là cái bà này, ủa ở đâu em, ở đâu em. Bắt đầu cái nhỏ này đưa cho cái chị này một cái số điện thoại, kêu rằng là chị gọi đi, gọi điện cho số này á, là con trai của ổng nói rằng là ổng không có xài điện thoại. Nói vậy đó, ổng không xài điện thoại, gọi điện cho con trai của ổng hỏi cái đường, rồi nó dẫn, nó sẽ hướng dẫn cho chị xuống vậy đó ha. Thì cái dạng đó giống như là dạng chim mồi đó các bạn. Chị kể rằng ha, cái lúc đó đó gặp mừng dữ lắm, giống như là trời ơi mừng quá, mình biết được một cái ông thầy tốt, một cái ông thầy sẽ cho mình đó là những cái lá bùa để mà mình có thể làm ăn được. Cái bắt đầu ông bà này về đâu có đợi được mà mấy ngày đâu các bạn, mới qua ngày sau đã gọi điện cho cái số của cái số mà nhỏ đó cho. Bắt đầu gọi cái bà kể nha, gọi qua cái kiểu nó chảnh á, giống như là nó biết mình đó là cần nó đó, cho nên nó chảnh lắm, nó chỉ đường, nó chỉ ở dưới quốc lộ 50 á. Thì nó chỉ, nó kêu rằng đi xuống dưới tới đó, tới đâu đâu, gọi điện cho nó ra nó rước. Bắt đầu nó ra nó rước đưa về nhà ha, chị kể rằng cái nhà ông thầy. Mà trong nhà hả là có một cái con hổ, có thờ con cọp các bạn, rồi có mấy cái chung rồi ha. Xong rồi vô gặp ông thầy, ta nói ông thầy ổng láng bước các bạn, láng bước mặc đồ mua đen giống như ca sĩ vậy đó, giống như là ca sĩ mà cải lương hờ mà mặc đồ tốt lên ăn tani rồi ha, vuốt keo láng bước vô cái cũng nói chuyện qua lại, cuối cùng ổng cũng vẽ cho một cái khăn, ông đưa cái khăn đó, mà cái khăn chị nói thơm dữ lắm. Cái mùi thơm mà nó không phải là cái mùi dầu thơm, mà cái mùi mình nghe nó sao ta, gọi là thầy bà làm sao á. Bắt đầu cho cái khăn, kêu là về hả, là giữ cái khăn này, hoặc là để cái khăn này lên trên bàn thờ. Rồi á, là cứ mỗi tháng là phải xuống cúng. Xuống cúng thì chị kể rằng á ha, là cái lúc về để ý á, là để ý vô nhà của ông thầy, thấy không có ai chứ, giống như cái chỗ này là để chỗ ổng hành nghề thôi các bạn. Xong á hả, là khi chị về thì công nhận á, là tự nhiên trong thời gian đó là nó làm ăn được dữ lắm. Cho nên nó là làm cho chị tin rằng á là cái lá bùa của ông này hay nè. Cho nên á hả, là chị lại tin tưởng ổng. Tin tưởng ổng thì tin tưởng một thời gian sau, cứ mỗi tháng là cứ xuống cúng lần 2 triệu, 3 triệu các bạn. Mà cách đây mấy năm trước nha, lần 2 triệu, lần 3 triệu, cứ mỗi tháng đều xuống vậy. Cho tới khi á, làng trẻ bắt đầu nói ra cái chuyện gì, chuyện giống như là chuyện chơi hụi làm ăn gì đó. Xong cái nghe bà này nghe ham quá, cho nên hả, là đưa tiền cho ông đó, đưa đâu hả, là mấy ngàn đô. Cuối cùng hả, là coi như mất tiền luôn, không đòi được các bạn. Gọi điện hoài cho thằng cha đó không được, chả nói rằng chả thất bại rồi chả trốn đi luôn. Thì đó, đó là chuyện mà ta nói sau này chị ngồi chị nhớ lại á, thì cái mặt của cái con nhỏ chim mồi á với lại cái mặt của cái ông thầy đó là sao giống nhau dữ lắm, giống như là hai anh em, giống như bà con với nhau vậy đó. Mà sao nhỏ đó nói là nó là khách, nó đi ông này nó thấy hay nó chỉ cho chị. Thì cuối cùng á là chị mất đâu là cũng là mấy ngàn đô. Mấy ngàn đô đưa cống nạp tiền cho ông đó để mà làm ăn cũng tham lời. Cho nên hả, là cuối cùng mất luôn. Rồi là chị tởn luôn các bạn. Thì đó là hả, khi mà kể cái chuyện mới nãy thì nhớ lại chuyện này. Cho nên đó là kể kèm theo để cho các bạn nghe, mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Những người thầy bói giờ thì thi cũng không phải là gom hết, nhưng mà dạng giống như là 10 người thì chỉ có là 1-2 người người ta hay thiệt sự. À, mà cái người hay thiệt sự là người ta ở ẩn vật xa dữ lắm. Cho nên nó hả, là mình bây giờ thật giả lẫn lộn, mình cũng không biết làm sao. Mà cái đồng tiền của mình thì mình làm ra nó khó khăn dữ lắm. Thành ra là khi mà mình đưa tiền cho ai thì mình phải suy nghĩ các bạn ha. Nhiều khi là người ta hả, là lợi dụng cái lòng tin của mình, lợi dụng là cái sự tin tưởng tuyệt đối mù quáng của mình để mà lấy tiền của mình, mà nhiều ông á là còn lấy những cái thứ khác nữa. Cho nên á hả, là mình nên á là suy nghĩ kỹ trước khi mà làm một cái vấn đề nào đó các bạn ha. Thì đó là chuyện mà của đầu tiên của bạn Ly đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là vào năm 2017-2018 á thì bạn á là có gặp một cái anh này là người Đài Loan. Thì bạn kể rằng khi mà gặp cái anh này á, là công nhận là cái ban đầu á, bạn không có hả là giấu giếm, mà bạn cũng thú thiệt luôn. Là ban đầu bạn có cái tâm thế là lợi dụng anh này, giống như là đào mỏ các bạn, không có thương thiệt. Mà cái ông này ổng cũng có tiền, ổng cũng có giàu có, ổng chăm sóc cho bạn, ổng cũng cho tiền bạn. Cho nên á là ban đầu bạn nghĩ rằng á là thôi, mình quen cái người này á, mình lấy tiền, chứ đâu thương gì thiệt đâu, mình cứ quen ổng cho tiền mình cho tình cho ổng, cho nên nó là cứ quen như vậy. Thì sau một cái thời gian á, bạn thấy rằng là cái người này sao mà thật lòng với mình quá, thật lòng mà dẫu biết rằng, cái người này biết rằng á, là bạn lợi dụng anh này luôn, nhưng mà anh này vẫn không có nói gì tới cái chuyện đó, vẫn lo lắng cho bạn rất là nhiều. Cho nên những cái tình cảm đó, nó khiến cho bạn cảm động. Thì ban đầu là lợi dụng, nhưng mà sao dần dần các bạn mới thương anh này thiệt, bạn yêu ảnh thiệt các bạn. Thì cuối cùng là yêu thiệt luôn. Cho nên hả, là sau thời gian á thì bạn mới qua ở chung với ảnh. Thì trong cái lúc mà quen nhau á thì ảnh có tâm sự với bạn á là hồi đó ảnh có một cái người cô. Mà người cô này á thì do là hồi xưa ảnh mồ côi cha mẹ đó, cho nên nó là cái người cô này thương ảnh dữ lắm, chăm sóc cho ảnh, lo lắng nuôi ảnh ăn học nè. Nhưng mà sau đó là cô của ảnh á là bị ung thư, cho nên nó là cô của ảnh á là đã mất các bạn. Thì ảnh nói rằng ảnh buồn dữ lắm, người cô thương ảnh biết bao nhiêu mà mất như vậy ảnh buồn lắm. Thì cũng nói qua lại. Thì dầu kể vậy nhưng mà bạn thì chưa bao giờ thấy hình cô của anh đó bao giờ, mà đến nhà cũng không có thấy bàn thờ gì luôn. Thì bạn kể nha, cái lúc mà dọn về ở chung với ảnh á thì khoảng chừng 15 ngày đầu hoàn toàn không có gì hết. Nhưng cho tới đêm thứ 15 á, là cái đêm đó bạn với ảnh đang ngủ, cái tự nhiên á là tự nhiên bạn nằm mơ nha, trong cái giấc mơ bạn thấy mà ta nói nó thật vô cùng. Bạn nói rằng tự nhiên đang nằm cái em thấy ảnh ngồi dậy, hai đứa đang nằm kế nhau, cái em thấy ảnh ngồi dậy xong cái thấy có người mở cửa đi vô, cái ảnh mới nói rằng là ơ cô của anh kìa em. Cái ảnh mới đứng lên, ảnh mới đứng lên giống như là ảnh đứng lên để mà ảnh đón cô của ảnh vậy đó. Thì bạn tính rằng bạn sẽ đứng dậy để mà chào cô, nhưng mà bạn suy nghĩ rằng là ủa, mình nhớ rằng là cô ảnh mất rồi mà sao giờ nói là cô nào nữa. Là bạn chưa có kịp ngồi dậy thì bạn thấy cái người đó mở cửa đi vô, nhưng mà không phải là đi mà là lướt vô các bạn, lướt từ ở ngoài cửa lướt vô cái ẹn một cái, xong cái hả là tiến lại bóp cổ bạn, nhảy vô bóp cổ bạn mà hả bạn nói trời ơi, cái mặt kinh dị lắm, cái mặt bự bự nhưng mà không phải là bự dạng như cái mâm mà Thi hay kể, mà bự dữ lắm, bự hơn so với người bình thường, mà hai con mắt như là hai cái trứng vịt vậy đó, nó tròn quay mà nó lòi ra mà cái mặt bự dần dần, mà cổ cứ bóp cổ nghiến răng bóp cổ, cái gương mặt dữ vậy lắm. Xong cái bạn mới la quá trời, bạn ngộp thở, bạn la, bạn giãy giụa, bạn khóc. Thì sau một hồi á là anh kia ở ngoài ảnh kêu bạn, cho nên bạn tỉnh dậy. Thì cái lúc mà bạn tỉnh dậy, bạn mới kể cho anh nghe, bạn nói rằng là mới nãy em thấy có người đó bước vô, mà anh á là anh nói rằng là cô của anh qua kìa. Cái hả tự nhiên thấy bà tiến lại, bà bóp cổ em hả, mà cái mặt bà bự dần dần, hai con mắt như là hai trứng hột vịt vậy đó. Thì ảnh mới nói rằng là anh chỉ có một cái người cô đã mất thôi, mà qua cái hình dáng mà em tả đó là không phải cô của anh. Anh chỉ có một người cô duy nhất thôi, nhưng mà qua hình dáng em tả thì người nào chắc là em nằm mơ chứ không phải cô của anh đâu. Xong cái là bắt đầu kêu rằng là thôi ngủ đi, nhưng mà bạn đâu ngủ được, cứ chằn chọc cho tới sáng. Cho tới sáng ngày hôm sau, trong lúc ảnh đi làm thì bạn hả là ở nhà, bạn dọn dẹp trong góc tủ các bạn. Thì khi mà dọn dẹp xong thì bạn thấy có một cái tấm hình 3-4 hình thẻ. Cái lúc mà nhìn cái gương mặt của người này, ta nói trời ơi sao mà giống như cái bà tối hôm qua mà bóp cổ. Tuy rằng cái bà tối hôm qua là cái mặt bà bự, con mắt bà như là hai cái ngục dịch mà để dọc ra và nó lòi ra. Mà cái bà này tuy rằng á là cái mặt kia sợ thiệt, nhưng mà cái nét là nè, cái người này nè. Xong cái ảnh về, bạn mới đưa anh ơi anh hồi hôm nè em thấy cái bà này bóp cổ em nè. Thì ảnh mới nói rằng rồi cô của anh đó thôi, để có gì á là ngày mai anh đưa em đi ra ngoài mộ thắp nhang cho cô. Thì khi mà ra ngoài mộ á là bạn có khấn vái, bạn mới nói rằng cô ơi cô, thiệt tình á là ban đầu á là con tới với anh Hào á là trong đầu con nghĩ là con lợi dụng anh thiệt, lợi dụng tiền bạc anh thiệt, nhưng mà sau này á là tình cảm của anh chân thành, cho nên là con đã chuyển qua từ lợi dụng thành yêu ảnh rồi, con thương ảnh rồi. Cho nên là cô đừng có giận con hứa với cô là con không có lợi dụng ảnh đâu, mà hai đứa con thương nhau thiệt, thành ra cô đừng có nhét con, cô phù hộ cho hai đứa con nha cô. Đó là bạn ra bạn khấn vái như vậy, thì từ đó về sau là bạn không có còn thấy, không có gặp cái cô đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nữ ở bên Đài Loan đã đóng góp về cho Thi. Thì hôm nay là Thi kể cũng mệt dữ lắm, tại vì hồi chiều á các bạn, trời ơi, con nít nó giỡn quá trời giỡn, cho nên Thi ngồi Thi đợi hoài, đợi tới tối luôn. Bây giờ tối rồi, bây giờ 9 giờ hả là 10 phút rồi nè, à, xin lỗi, 19 giờ 10 phút là 7 giờ 10. Thành ra thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, ngày mai Thi về, cho nên ngày mai Thi không có kể chuyện các bạn nha. Thi sẽ kể tập 936 ở ngày tới. Hẹn gặp lại các bạn sau ha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!